Thiên mệnh kiếm đạo, thần kiếm mù. Chương 21, còn có nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khang Niên vừa quan sát căn cốt của thiếu niên, phát hiện căn cốt của hắn cũng rất tốt. Đoán thể cảnh mà không chỉ ngũ tạng lục phủ cứng cỏi, cả kinh mạch cốt cách trong cơ thể cũng tốt như vậy, xem ra người dạy hắn không giống tâm thường. Có tiện nói cho ta biết ra ra ngươi tên là gì không? Tô Huyền, chưa nghe nói tu sĩ nguyên anh nào tên này. Không sao, một khi đã vậy thì ta sẽ giải thích cho các ngươi cái gì là không linh căn. Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, sau đó Lục Khang Niên nhẹ giọng lên tiếng trước mặt mọi người. Không linh căn còn được gọi là không linh chi căn. Điểm quý giá nhất của tu sĩ có linh căn này là có thể tùy ý lựa chọn một trong 8 hệ linh căn làm linh căn của mình. Ồ, lời này vừa nói ra, tất cả đệ tử bái tông lập tức phát ra từng tiếng hít hà. Ánh mắt nhìn về phía thiếu niên cũng tràn đầy hâm mộ và tôn trọng. Hơn nữa trình độ tinh thuần của linh căn được lựa chọn cũng cao hơn thiên linh căn rất nhiều. Đưa ra một phép so sánh, nếu như tốc độ tu luyện của linh căn tam hệ là thời gian dùng một xô nước đổ đầy một chậu nước. Linh căn song hệ là 4 xô nước, mà linh căn ngũ hành tương sinh là 6 xô nước. Mà thiên linh căn đơn hệ ngũ hành là 10, Lục Khang Niên quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ rồi khẽ nói. Linh căn vương phẩm lại là 15, thánh phẩm là 20, hoài nhìn, lời này vừa nói ra, mọi người vốn còn chưa có cảm giác gì lập tức ồ lên, có vô số cường giả giới tu chân từng nói. Thiên phú quyết định giới hạn cao nhất, cố gắng chỉ có thể bù lại một phần, ở trước mặt thiên phú chân chính thì tất cả cố gắng khắc khổ đều là phí công, rất tàn khốc, nhưng đây là sự thật phải trải qua sau khi bước lên con đường tu tiên. Có lẽ có người trải qua kỳ ngộ sẽ được lột xác, đắp nặn lại linh căn, bước lên đại đạo vô thượng. Nhưng chưa từng nghe nói có ai là linh căn tam hệ có thể bước lên nguyên anh, Lý Quan Kỳ đột nhiên dò hỏi. Trên linh căn thánh phẩm còn gì nữa không? Lục Khang Niên nhìn thấy thanh niên dưới đài lộ ra vẻ mặt ham học hỏi thì khóe miệng nhếch lên một ý cười nghiền ngẫm. Có, oan, còn có nữa sao? Trời ạ, khó trách tất cả tông môn đều phải xem linh căn, xem thiên phú. Cái này, yêu, Lục Khang Niên nhẹ giọng mà nói, thiên linh căn đã là thiên tài rồi, linh căn vương phẩm thì ngàn dặm mới tìm được một, được coi là thiên tài vượt trội. Thánh phẩm lại là xem cơ duyên vận khí, mấy ngàn năm khó gặp một người, được gọi là yêu nghiệt. Trên thánh phẩm còn có tuyệt phẩm, có được linh căn như thế đều là người mang khí vận lớn. Linh căn của người đó là dạng cực hạn, tốc độ tu hành lên đến 30 xô nước. Nghe nói trong 6 vực, trước đó không lâu nữ vực chủ băng kỳ đã thức tỉnh linh căn băng hệ tuyệt phẩm. Nói đến đây, Lục Khang Niên cười một tiếng. Thôi, biết một chút về chuyện này là được rồi. Nói ra chỉ để tăng thêm kiến thức cho các ngươi thôi. Ở đại hạ vực của chúng ta thì linh căn vương phẩm đã là đáng quý. Chớ đừng nói là đại lục thanh vân. Hôm nay đệ tử bái tông thức tỉnh linh căn thánh phẩm, lại là thịnh thế của tông môn. Chứng tỏ số mệnh của Đại Hạ Kiếm Tông rất cường thịnh, hôm nay tất cả đệ tử bái tông chỉ cần đến linh căn tam hệ đều có thể nhập tông, tạm thời gia nhập ngoại môn. Lời này vừa nói ra lập tức làm bùng nổ từng tràng hoan hô, những đệ tử ngụy linh căn vốn không được chọn lựa nhảy cẳng lên hoan hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Lý Quan Kỳ, ngươi muốn chọn linh căn nào? Lời này vừa nói ra, tất cả trưởng lão và phong chủ đều căng thẳng. Bởi vì linh căn của Lục Khang Niên chính là thiên linh căn thuộc hệ thổ, chỉ cần Lý Quan Kỳ không chọn linh căn thuộc tính thổ thì bọn họ còn có cơ hội, mà Lý Quan Kỳ cũng muốn là một kiếm tu, mà kiếm tu có sát phạt cực mạnh là linh căn kim hệt, lúc này Lý Quan Kỳ đột nhiên lâm vào trạng thái cực kỳ huyền diệu nào đó. Cách chương